Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 263 được mang tên là Thiên Nhân Cảnh của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì hôm qua mình nghe đến cái đoạn mà Lợi Kỳ Mã đang đòi Hàng Lập lại cái bản mệnh nguyên bài, thì không gian chấn động ầm ầm một tiếng, không biết xảy ra chuyện gì nha. Thì mọi người tiếp tục nghe nha. Hàng Lập nghe Lợi Kỳ Mã nói như vậy, đang muốn trả lời, thì liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hư không tựa hồ chấn động kịch liệt một cái. Trong lòng của mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng hai người Hắc Thiên Ma Tổ giao chiến. Chỉ thấy gần vị trí Tuế Nguyệt Điện lúc trước, một luồng hắc quang và một luồng kim quang vô cùng nhanh chóng lao vùng vụt giao kích nhau, mỗi một lần đều làm thiên địa chấn động, ngọn núi chống trời khổng lồ phía dưới thình lình đổ sụp hơn phân nữa, hư không phụ cận càng triệt để sụp đổ, băng liệt ra từng vết nứt không gian, vắt ngang thiên địa, toàn bộ không gian tầng thứ 7 lắc lư kịch liệt. May mà những vết nứt không gian này không ngừng hút đi dư ba do hai người giao thủ tạo nên, nếu không thì cái không gian tầng thứ 7 này đã sớm sụp đổ rồi. Những vết nứt không gian nơi này tựa hồ không ảnh hưởng gì đến hai người. Hai người trực tiếp đại chiến tại rìa vết nứt không gian. Nương theo tiếng ầm ầm, kinh thiên sau khi va chạm, hai luồng quang mang bỗng nhiên tách ra, hiện ra thân ảnh Hắc Thiên Ma Tổ và tàn hồn màu vàng. Thống khoái, thiệt là thống khoái nha, đã lâu rồi không có đánh thống khoái được như vậy đó. Hắc Thiên Ma Tổ cười ha ha, hắc quang trên thân càng phát ra tăng vọt, bao phủ hơn phân nửa màn trời, đồng thời khuếch tán ra chung quanh. Trên thân tàn hồn màu vàng cũng đại phóng kim quang, chống đỡ với hắc quang đối diện. Chỉ là thân thể của tàn hồn giờ phút này mỏng manh không ít, kim quang quanh người rõ ràng ảm đạm hơn nhiều so với hắc quang của Hắc Thiên Ma Tổ ở phía đối diện. Bị hắc quang bao phủ vào bên trong, hắc quang còn dư tiếp tục mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh. Tuy bọn người Hàng Lập ở chỗ tương đối xa vẫn bị hắc quang của Hắc Thiên Ma Tổ tác động đến, tiên linh lực ở trong cơ thể đám người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một trận kịch liệt, tựa hồ muốn nổ tung ra. Mà cảnh vật ở trước mắt bọn họ nhanh chóng biến ảo, tựa hồ rơi vào trong một cơn ác mộng vô cùng vô tận. Đây là tâm ma bộc phát, khó mà áp chế được. Tâm ma pháp tắc. Hàng Lập biến sắc, vội vàng thôi động thời gian pháp tắc chi lực ở trong thể nội còn sót lại, bảo vệ toàn thân, đồng thời bay về phía xa. Chỉ là hiện tại tiên linh lực thể nội của hắn cực kỳ hỗn loạn, tốc độ phi độn không bằng một thành so với ngày thường. Hơn nữa, thời gian pháp tắc vốn vẫn thuận lợi, bây giờ đột nhiên mất đi hiệu lực. Mặc dù nó bao bọc toàn thân hắn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tâm ma trong cơ thể phát tác ra. Mấy người Liễu Tự Tại, Giao Tam cũng vội vàng tự thôi động lực lượng pháp tác bảo vệ thân thể, chạy trốn về phía xa. Bất quá tình huống bọn họ cũng giống như vậy. Cũng may hắc quang lan tràn tới chỗ này của Hàng Lập, không tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài nữa. Do đó mặc dù đám người phi độn với tốc độ rất chậm, vẫn nhanh chóng bay thoát ra khỏi phạm vi hắc quang. Tâm ma đang tuôn ra lập tức biến mất, tiên linh lực hỗn loạn cũng khôi phục bình thường. Cả bọn vẫn tiếp tục bay ra xa một khoảng mới dừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía hắc quang trùng thiên sau lưng, nhất là ba người Liễu Tự Tại, Khúc Lân, Lợi Kỳ Mã, ngoài khiếp sợ ra thì trong mắt càng hiện lên một tia ủ rũ. Mặc dù bọn họ đã sớm biết thực lực so với Hắc Thiên Ma Tổ cách biệt cực lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến tình trạng này. Hắc Thiên Ma Tổ giờ phút này không phải là triển khai linh vực, mà chỉ là quang mang pháp tắc tác động đến đã làm cho bọn họ hoàn toàn không có lực ngăn cản. Nếu mà song phương thực sự chiến đấu sinh tử, dù ba người bọn họ liên thủ chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu dưới tay của Hắc Thiên Ma Tổ. Hàng Lập nhìn hắc quang phía xa, ánh mắt chớp động không thôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giữa hắc quang nồng đậm, kim quang ở trên người tàn hồn màu vàng đã bị ép đến phạm vi mấy trăm trượng, hình thành một quang cầu màu vàng cực kỳ chói mắt. Chung quanh hắc quang cuồn cuộn, quang cầu màu vàng từ từ bị áp súc lại như trước. Ê, chỉ tiếc lão nhân nhà ngươi hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực cả, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thôi đi, dẹp đi. Hắc Thiên Ma Tổ giống như thở dài nói, tay phải duỗi ra, trên bàn tay nổi lên một tầng quang mang đen kịch, vỗ vào hư không. Hư không xung quanh quang cầu màu vàng chỗ tàn hồn màu vàng hiện ra gợn sóng, đột ngột xuất hiện chín cự chưởng màu đen lớn gần mẫu. Mỗi một cự chưởng đều tản mát ra cảm giác mạnh gấp 10 lần hắc chưởng trước đó. Hắc khí lượn lờ, mơ hồ không ngừng, ngay cả hư không phụ cận cự chưởng cũng bị ăn mòn nhuộm thành màu đen, đồng thời trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Chín cự chưởng màu đen liên tục biến ảo, sau đó mạnh kích về phía trước, nhìn như chậm nhưng thực ra rất nhanh, trực tiếp vỗ xuống quang cầu màu vàng. Quang cầu màu vàng trong khoảnh khắc bị nhiễm đen kịch, chia năm xẻ bảy ra, đồng thời thân thể của tàn hồn màu vàng cũng lảo đảo lui về phía sau. mà chính cự chưởng kia chỉ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đánh xuống tàn hồn màu vàng kia. Vào thời khắc này, thân thể của tàn hồn màu vàng quay tít một vòng, 10 đạo cầu vòng hỏa diễm màu vàng như lưu ly từ thể nội bắn ra. Mỗi một vệt cầu vòng hỏa diễm màu vàng đều bắn ra thời gian pháp tắc chi lực cường đại dị thường. Những nơi chúng đi qua, hư không phụ cận như bị đốt cháy. Sau khi bắn ra 10 đạo cầu vòng này, thân thể tàn hồn màu vàng vốn đã ảm đạm lại càng thêm ảm đạm, cơ hồ trong suốt. 9 đạo cầu vòng hỏa diễm trong số đó đón lấy 9 cự chưởng màu đen kia. Sau một tiếng vang thật lớn, 9 cự chưởng màu đen thình lình bị cản lại. Còn một đạo cầu vòng màu vàng cuối cùng xoẹt một tiếng, xé rách hắc quang chung quanh, vọt ra phía bên ngoài, lại hướng tới bọn người Hàng Lập bên kia. Đám người kinh hãi vội vàng chạy tứ tán. Hàng Lập bay vụt về phía sau lưng Tuế Nguyệt Thần Đăng, trong tay hắn đột nhiên tỏa sáng hào quang. Đứng ngay tại đó, mặc dù hắn dùng lực kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích, mặt ngoài bắt đầu hiện lên từng vòng phù văn sáng tối chập chờn, lượn lờ không ngừng. Phục một tiếng, vô số đăng diễm màu vàng từ trong Tuế Nguyệt Thần Đăng nổi lên, mỗi một ngọn đăng diễm huyển hóa ra một đóa hỏa liên, quay tròn tụ hợp xen lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một vùng biển lửa màu vàng óng ánh. Sắc mặt của Hàng Lập kịch biến, vội vàng buông tay ra. Thân hình thoát một cái đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm, câu mày. Thật vất vả mới lấy được Tuế Nguyệt Thần Đăng, chẳng lẽ lại đổi chủ? Tốc độ đạo cầu vòng màu vàng cuối cùng quá nhanh, trong nháy mắt liền bay vụt tới, phốc một tiếng chui vào biển lửa màu vàng kết nối với nhau. Một lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng to lớn từ trong biển lửa màu vàng tuôn trào ra, dung nhập vào trong đạo cầu vòng màu vàng kia. Trong hắc khí, thân thể của tàn hồn màu vàng bỗng nhiên sáng ngời, nhanh chóng trở nên ngưng thực, đồng thời giơ tay lên đánh ra một quyền. Trên nắm tay của tàn hồn màu vàng tỏa ra từng luồng hỏa diễm màu vàng như con sông dài, ước chừng hơn 100 luồng, bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi luồng hỏa quang màu vàng đều dài mấy ngàn trượng, tản mát ra dòng chảy năm tháng như vô tình, làm mục nát, tiêu diệt chư thiên vạn vật, bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản uy lực đáng sợ này. Nếu nói về chuyện đáng sợ nhất thế gian, không gì qua được năm tháng dậy sóng cuồn cuộn không ngừng, tận diệt thiên hạ, bất kể sinh mệnh, cho dù là tiên nhân đã thoát khỏi Tuế Nguyệt, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh suy vong, mục nát. Hơn 100 luồng kim quang quét sạch, cuốn hết đi hắc quang gần đấy, thậm chí xé rách hoàn toàn 9 cự chưởng màu đen, rồi lao về phía Hắc Thiên Ma Tổ. Hư không phụ cận lập tức bị lực lượng thời gian to lớn bao phủ, tất cả đều không thể động đậy, kể cả những vết nứt không gian và không gian loạn lưu ở bên trong đó. Đám người Hàng Lập ở xa xa dù tự thấy đã lùi đến chỗ an toàn, nhưng vẫn bị cái cổ lực lượng thời gian này bao phủ. Trong nháy mắt bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Những biến hóa liên tiếp này nói ra phức tạp, kỳ thực trong chớp mắt đã hoàn thành. Thập phương Tuế Nguyệt đạo hả? Tốt, tốt, tốt! Không nghĩ một tia tàn hồn như ngươi lại có thể phát động ra thần thông này đó nha! Hắc Thiên Ma Tổ nhãn tình sáng lên, cười ha ha. Vừa cười, hắc quang trên người của lão phóng mạnh, xung quanh phạm vi mấy trăm trượng trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịch, không có một chút ánh sáng nào. Đồng thời, trong tay của lão lóe hắc quang, một thanh trường kiếm màu đen lăng không hiện ra. Hắc kiếm toàn thân bao phủ bởi một tầng hắc quang lúc sáng lúc tối, khiến cho người ta không thể nắm bắt. Cảm giác hư ảo như lúc nào cũng có thể biến mất không thấy. Ta mượn một kiếm, thiên địa khóc thảm. Hắc Thiên Ma Tổ vung cánh tay lên, kiếm ảnh huyển động, hơn 100 kiếm ảnh màu đen như dao long hiện ra. Trong kiếm ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thống khổ kêu lên. Cuồng tếu gào thét, vô số các loại thanh âm, âm u, đan vào nhau, khiến cho người ta nghe thấy liền tâm thần rung rẩy, nổi điên phát cuồng. Hàng trăm kiếm ảnh công công khác nhau xẹt qua, chém chính xác vào từng luồng sáng dài màu vàng kia. Những nơi đi qua, hư không xung quanh như tờ giấy, dễ dàng bị chém thành từng vết rách thô to. Tiếng nổ ầm ầm tung trời vang lên. Kiếm ảnh và luồng sáng giằng co nhau ở giữa không trung, không bên nào có thể áp đảo đối phương. Hai lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn va vào nhau, lực giam cầm ở trong hư không gần đấy bị xé rách trong nháy mắt. Đám người Hàng Lập phía xa tạm thời khôi phục tự do. Đi mau, hai tồn tại Đại La đỉnh phong giao chiến, chúng ta ở lẫn trong đó, lúc nào cũng có thể bị giết chết đó. Liễu Tự Tại phất tay ra một đạo quang mang xám trắng, cuốn lấy Hồ Tam vọt về nơi xa. Hàng Lập nhìn tới cái mảnh sông dài hẹp kim quang, cảm ứng ý cảnh thời gian pháp tắc trong đó tản ra, ẩn chứng với đại ngũ hành huyễn thế quyết của mình, càng nghĩ càng thấy ảo diệu vô cùng. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để lĩnh hội pháp tắc. Hắn nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng đang đại phóng kim quang lần cuối, rồi cắn răng rời mắt, thoát cái thân hình hóa thành một vệt cầu vòng màu vàng cũng bay tới phía xa. Lập tức Giao Tam, Lợi Kỳ Mã, Khúc Lân mỗi người thi triển thần thông rời khỏi cái chỗ thị phi này. Vào thời khắc này, hai tay tàng hồn màu vàng bấm niệm pháp quyết, kim quang trên thân lần nữa rực rỡ, đột nhiên mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Hắc Thiên Ma Tổ mắt thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tàn hồn màu vàng đang hoàn toàn không tiếc bất kỳ giá nào gia tăng lực lượng. Lão đang muốn làm điều gì thì những luồng sáng màu vàng kia bỗng sáng lên, kim quang từ đó tỏa ra sáng tỏ vô cùng. Một tiếng ầm vang, những kiếm ảnh màu đen kia đều phá hủy, tiếp tục cuốn tới Hắc Thiên Ma Tổ, bao phủ lão vào trong. Hắc Thiên Ma Tổ nhíu mày lại, không hề bối rối, xung quanh thân hình nhanh chóng chớp động, đồng thời hắc kiếm trong tay cuồng chém về bốn phương tám hướng. Vô số kiếm ảnh màu đen bắn ra chung quanh, tạo thành một đóa sen màu đen nở rộ, uy lực của đóa sen màu đen này vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng ngăn chặn công kích của những luồng sáng vàng kia. Tàn hồn màu vàng trông thấy cảnh này, tựa hồ cũng không làm thêm động tĩnh gì, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết như chớp. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của tàn hồn bất ngờ bạo liệt ra, hóa thành mảng kim quang chói mắt không gì sánh được, bao phủ Hắc Thiên Ma Tổ cũng hư không phụ cận 10 vạn dặm hư, biến thành một thế giới màu vàng. Hắc ngươi! Xa xa Hắc Thiên Ma Tổ mắt thấy cảnh này, khuôn mặt lần đầu biến sắc. Không đợi cho lão làm gì, kim quang đầy trời bỗng như cá voi hút nước bắn ngược về, hình thành một khối hình cầu màu vàng đường kính vạn dặm, trông như một viên tinh cầu khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung. Toàn bộ kim quang hắc quang gần đó đều tiêu tán biến mất, trong nháy mắt tất cả yên tĩnh trở lại, kỳ lạ vô cùng. Đây là linh dược sao? Hàng Lập đang phi độn bỗng cảm ứng tình huống ở sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trên tinh cầu màu vàng ống này, hắn quả thực cảm thấy khí tức linh vực. Đây là thiên nhân cảnh linh vực, đó là hư thành thật rồi, uy năng hơn xa hóa linh cảnh, tạo vật cảnh linh vực. Không ngờ cái tàn hồn này lại có thể thi triển ra nha. Hả? Không tốt rồi, đây là muốn tự bạo linh vực, cùng Hắc Thiên Ma Tổ đồng quy vu tận đó, chúng ta chạy mau. Lôi Kỳ Mã ở bên cạnh Hàng Lập mở miệng nói ra, nhưng nói mới được một nửa thì sắc mặt của nó bỗng nhiên đại biến, điên cuồng hét lên. Lôi Kỳ Mã còn chưa dứt lời, bạch quang trên thân nó chợt hiện ra, bụp một tiếng, tỏa ra đám khối mây màu trắng to lớn bao bọc Hàng Lập và Giao Tam vào trong, đồng thời bốn vó của nó cũng hiện ra từng đám vân khí màu trắng vừa mới động, thân hình nó liền hóa thành huyễn ảnh màu trắng, tốc độ đột ngột tăng mấy lần, nhanh chóng vọt đi xa vô cùng. Khúc Lân, Liễu Tự Tại đều biến sắc, như thể cũng phát hiện ra điều gì, hào quang trên người rực sáng. Thân thể của Khúc Lân cuồn cuộn một vòng, bỗng hóa thành cầu vòng màu vàng hơn trăm trượng phá không mà đi. Ở trong kim quang ẩn hiện một con phệ kim trùng dương cánh bay cao. Tốc độ cầu vòng màu vàng nhanh không tưởng, lóe lên đã đến nơi xa cuối chân trời. Lần nữa lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Tự Tại há miệng phun ra quang mang xám trắng, hóa thành một quang môn màu xám trắng cao hơn một trượng. Trên quang môn hiện ra rất nhiều đường vân màu bạc, tản mát ra lớp lớp khí tức lực lượng không gian. Gã mang theo Hồ Tam cất bước vào trong, thân hình lập tức biến mất không còn tâm tích, không biết là đi nơi nào. Mà quang môn xám trắng cũng lóe lên rồi biến mất. Thân ảnh của ba người vừa mới biến mất, phía xa tinh cầu màu vàng chợt hiện ra kim quang vô cùng lóa mắt, khó mà nhìn thẳng vào. Mặt ngoài tinh cầu còn có vô số đường vân hình ngọn lửa, hơn nữa còn có một khí tức đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa từ trong tinh cầu màu vàng nổi lên. Còn chưa bộc phát ra, hư không phụ cận cũng đã trở nên rung động kịch liệt. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tinh cầu màu vàng ống nổ tung ra, hóa thành một vầng sáng vô cùng to lớn không thể đo nổi, điên cuồng lan tràn ra chung quanh như sóng dữ. Những nơi đi qua, hư không như trang giấy mỏng dễ dàng vỡ vụn. Sau đó những mảnh vỡ không gian và hư không loạn lưu xung quanh đều bị vầng sáng màu vàng thôn phệ mất. Trong ánh sáng màu vàng, vô số kim quang cuồn cuộn hình thành từng vòng xoáy to nhỏ, dường như có thể xoắn nát nuốt hết tất cả đồ vật. Phía dưới ngọn núi chống trời khổng lồ đã sụp đổ cũng nhanh chóng bị tác động đến, đá vụn trên núi như bị vầng sáng vàng hòa tan nuốt chửng mất, không thể ngăn cản chút nào. Vầng sáng màu vàng cũng nhanh chóng khuếch tán ra, không gian toàn bộ tầng 7 lắc lư dữ dội, khắp nơi hiện ra từng vết nứt không gian vô cùng lớn, gần như sụp đổ. Nhóm người Hàng Lập giờ đây dù đã bay được một khoảng cách khá xa, nhưng tốc độ bọn hắn so với vầng sáng màu vàng đang khuếch tán ra vẫn chậm hơn, rất nhanh liền bị áp sát. Lợi Kỳ Mã hí lên quái dị, bạch quang trên thân lần nữa điên cuồng phát ra, trên sống lưng lóe lên hiện ra hai cái cánh chim màu trắng rộng lớn lạ thường, vô số hoa văn phong vân màu trắng trên đó chớp động, một lần nữa tốc độ tăng thêm gấp bội. So với tốc độ khuếch tán của vầng sáng màu vàng nhanh hơn một chút, nhưng toàn bộ không gian tầng 7 bắt đầu sụp đổ, phía trước bắt đầu liên tục xuất hiện từng vết nứt không gian, làm Lợi Kỳ Mã phải không ngừng né tránh, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nó tiến lên, khiến cho cả hai cơ bản duy trì tốc độ bằng nhau. Tình huống chung quanh hỗn loạn, Khúc Lân và Liễu Tự Tại không biết đã đi nơi nào rồi. Tiếp tục như vậy là không được rồi, Lợi Kỳ Mã đạo hữu nè, ta thi triển không gian truyền tống thuật chạy đến tầng thứ 6 trước. Hàn Lập xoay người đứng ở trên lưng Lợi Kỳ Mã, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo lôi quang màu vàng từ trên người hắn bộc phát ra, khuếch tán ra, hình thành một cái lôi quang pháp trận, đem ba người đều bao phủ trong đó. Miệng hắn tụng niệm chú ngữ, lôi quang pháp trận nhanh chóng chuyển động, trên đó hiện ra càng nhiều trận văn lôi điện. Bởi vì lần này muốn truyền tống ba người, mà trong đó còn có Lợi Kỳ Mã là tồn tại Đại La, nên có nhiều trở ngại hơn nữa. Lợi Kỳ Mã vừa toàn lực chạy trốn, vừa nhìn về phía lôi quang pháp trận quanh người, cảm nhận được lôi điện lực và lực lượng không gian trong đó kết hợp xảo diệu, ánh mắt không khỏi sáng lên. Lôi quang màu vàng chói mắt hiện lên, lôi quang pháp trận rốt cuộc hoàn toàn thành hình, mà giờ khắc này vầng sáng màu vàng vẫn ở phía sau, chưa đuổi kịp ba người. Hàng Lập nét mặt vui mừng, đang muốn thôi động lôi quang pháp trận truyền tống. Nhưng ngay lúc này, không gian gần đấy phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, hoàn toàn sụp đổ, thân thể ba người Hàng Lập trầm xuống, trong nháy mắt rơi vào trong hư không loạn lưu vô tận. Vô số hư không loạn lưu tuôn đến, trong đó còn kèm theo từng mảnh vỡ không gian lớn nhỏ, dễ dàng phá hủy lôi quang pháp trận. Lôi quang pháp trận chỉ là trận pháp truyền tống, chẳng có bao nhiêu lực phòng hộ cả. Hàng Lập bị hư không loạn lưu xông đến, lập tức không thể khống chế bản thân, từ trên người của Lợi Kỳ Mã bay ra ngoài, bị cuốn vào trong hư không loạn lưu vô tận. Ngay sau đó, Lợi Kỳ Mã và Giao Tam cũng bị loạn lưu cuốn mất, thân ảnh mơ hồ dần, trong nháy mắt không biết tới nơi nào. Hàng Lập chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phương tám hướng liên tục có vô tận hư không loạn lưu cuốn tới, bên tai tràn ngập tiếng nổ ầm ầm, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Hư không loạn lưu nơi đây mạnh mẽ dị thường, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hơn nữa không gian nơi đây hoàn toàn vỡ vụn, trong hư không loạn lưu còn có không ít mảnh vỡ không gian lớn nhỏ. Hàng Lập khẽ quát một tiếng, trên thân nổi lên ngũ thải quang mang, xoay tròn tại chỗ một vòng. Một tiếng thanh minh vang lên, một con ngũ sắc thải phượng lớn trăm trượng nổi lên, chính là biến thân thiên phượng của Hàng Lập. Hắn vỗ cánh cẩn thận bay tới phía trước. Những hư không loạn lưu kia hắn vốn không để ở trong lòng, nhưng những mảnh vỡ không gian kia vô cùng sắc bén, dù cho tồn tại Đại La cũng phi thường cố kỵ. Hắn vừa mới giao chiến với Kỵ Ma Tử xong, thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội đã hao hết nên không dám liều mạng. Vì vậy hắn thôi động thiên phượng, điều khiển thần thông không gian, cẩn thận tránh những cái mảnh vỡ không gian kia. Vào thời khắc này, một trận tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền đến, rõ ràng là vầng sáng màu vàng kia lần nữa cuốn tới. Trong lòng của Hàng Lập hoảng hốt, trên thân vội vã tỏa ra hắc quang trùng thiên, biến thân thiên phượng bị vô tận hắc quang bao phủ, hóa thành hình thái thiên sát cự ma ba đầu sáu tay. So với trước đó thì lần này biến thành cự ma thân thể nhỏ hơn không ít. Ba đầu không phải là hệ chân linh sức mạnh chân lông, cự viên như những lần trước nữa, mà biến thành thanh loan, lôi bằng, thiên phượng. Thân hình khẽ động, bên ngoài thân hiện ra khí lưu màu xanh, lôi điện màu bạc, ngũ sắc thải quang, ba loại linh quang khác lạ đồng thời tỏa ra, phun về phía sau. Vèo một tiếng, cự ma hóa thành một đạo huyễn ảnh bắn tới phía trước, tốc độ nhanh kinh người, so với tốc độ phi độn cao nhất của Lợi Kỳ Mã lúc trước còn nhanh hơn nhiều. Với phi độn toàn lực như thế, Hàng Lập chỉ có thể kiệt lực tránh né mảnh vỡ không gian phía trước, nhưng vẫn bị một ít mảnh vỡ không gian chém trúng. Tiếng vang không ngừng nổ tung, thỉnh thoảng có từng đạo máu tươi từ trên người hắn vẩy ra. Cũng may là thân thể của cự ma kiên cố vô cùng, lại có chân cực chi mô hộ thân, nên Hàng Lập không bị thương tổn quá lớn, bỏ chạy thục mạng như vậy. Cuối cùng hắn kéo giãn khoảng cách ra với cái vầng sáng màu vàng, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Vầng sáng màu vàng quay cuồng đuổi theo một trận, tốc độ bắt đầu giảm xuống, tựa hồ rốt cuộc hao hết lực lượng. Hàng Lập thấy như vậy sắc mặt vui mừng, nhưng ngay lúc này một tiếng vang ngột ngạt từ phía sau truyền đến. Vầng sáng màu vàng bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số sóng ánh sáng màu vàng mãnh liệt khuếch tán, tốc độ so với trước đó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, Hàng Lập bị sóng ánh sáng màu vàng đuổi kịp, cuốn vào bên trong. Trong lòng của hắn kinh hãi, bên ngoài thân đại phóng hắc quang, thiên sát trấn ngục công vận chuyển tới cực hạn, chân cực chi mô trong nháy mắt dày lên gấp bội. Đồng thời mười mấy món tiên khí phòng ngự bắn ra, hóa thành từng tầng quang mang bảo vệ toàn thân. Nhưng sau một khắc, Hàng Lập ngạc nhiên phát hiện ra, sóng ánh sáng màu vàng lại không có bao nhiêu lực lượng phá hoại, chỉ là mãnh liệt đẩy hắn về phía trước. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ, những mảnh vỡ không gian chung quanh cũng bị đẩy về phía trước, cho nên cũng không tạo thành thương tổn lớn đối với Hàng Lập. Sóng ánh sáng màu vàng đẩy hắn bay về phía trước một khoảng rồi nhanh chóng tiêu tán ra. Thân hình của Hàng Lập ghìm một cái ổn định thân hình, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn tới phía trước, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Trên thân chớp động linh quang ba màu, đang muốn điện xạ về phía trước. Nhưng ngay sau đó, thân hình của hắn ngừng lại một lát, ánh mắt quét qua một nơi bên cạnh, hơi chần chờ một lát rồi lập tức bay qua. Mấy hơi thở sau, Hàng Lập đi vào một mảnh hư không loạn lưu. Trong hư không loạn lưu, một bóng người màu xanh lam gian nan dãy dụa, thình lình chính là Lam Nhan. Toàn thân của nàng tràn đầy vết thương, một cánh tay trái đã bị cắt đứt đến sát vai, tóc tai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, nhìn cực kỳ thê thảm. Mấu chốt nhất là linh quang hộ thể của Lam Nhan đã phi thường ảm đạm, tựa hồ đã hao hết tiên linh lực. Ngay cả tiến lên cơ hồ cũng không làm được, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hư không loạn lưu chung quanh trùng kích thôi. Vào thời khắc này, phía trước hư không loạn lưu ba động một cái, một mảnh vỡ không gian to bằng cánh cửa nhanh chóng bắn ra, bổ tới phía Lam Nhan. Lam Nhan biến sắc, lam quang trên thân miễn cưỡng sáng lên, tránh sang bên cạnh. Bất quá giờ phút này trạng thái của nàng thực sự là hỏng bét rồi, mặc dù vẫn toàn lực, vẫn chỉ hơi lướt ngang bên cạnh một chút, không thể tránh khỏi phạm vi công kích của cái mảnh vỡ không gian. Mắt thấy Lam Nhan sẽ bị mảnh vỡ không gian bổ trúng, một đạo hắc quang nhanh chóng hiện lên, thân ảnh Lam Nhan nhất thời biến mất không còn tâm tích. Mảnh vỡ không gian bay vụt qua, chém hụt. Ngoài mấy trăm trượng không gian ba động một chỗ, một bóng người màu đen nổi lên, chính là biến thân cự ma do Hàng Lập biến thành, trên một tay đang nắm lấy Lam Nhan. Ngươi là Hàng đạo hữu? Mặt mũi của Lam Nhan tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Hàng Lập chần chờ hỏi. Hàng Lập đạm mạc gật đầu, một thủ trưởng khác bấm niệm pháp quyết vung lên, một đạo lục quang từ trong tay của hắn bắn ra, dung nhập vào trong thể nội của Lam Nhan. Trên thân Lam Nhan lập tức hiện ra một tầng lục mang, rất nhiều vết thương nhanh chóng khép lại. Lam quang hộ thể sáng lên không ít, sắc mặt của nàng buông lỏng, từ trong tay cự ma bay ra hạ xuống. Nàng lấy ra một viên đan dược phục dụng rồi vận công luyện hóa, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại một chút. Đa tạ ơn cứu mạng của Hàng đạo hữu. Sắc mặt của Lam Nhan phức tạp nhìn Hàng Lập một cái, nhẹ nhàng nói ra. Chỉ là tiện tay thôi, nếu như ngươi đã khôi phục rồi thì con đường tiếp theo phải dựa vào chính mình nha. Hàng Lập nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục bay tới phía trước. Hắn không phải là người ý chí sắt đá, còn có mấy phần thưởng thức đối với Lam Nhan. Thấy nàng sắp vẫn lạc, chính mình lại đang ở gần nên vẫn xuất thủ cứu giúp. Hơn nữa, lúc trước Hàng Lập bị tâm ma pháp tắc của Hắc Thiên Ma Tổ ảnh hưởng tâm trí, làm một ít việc mờ ám, giờ phút này trong lòng còn sợ hãi. Vì không muốn tâm trí của mình sau này lần nữa chìm vào hắc ám nên cần làm một ít việc chính trực cho thỏa đáng. Nhưng mà nếu để mang theo Lam Nhan đi cùng, hắn sẽ không làm, giúp nàng một chút đã đủ rồi. Lam Nhan nhìn về phía của Hàng Lập phi độn đi, hơi cắn răng. Lam quang trên thân chấn động, chấn khai hư không loạn lưu chung quanh, cũng bay về nơi đó. Hàng Lập nhanh chóng phi độn về phía trước, mấy hơi thở sau đã đến trước một khu vực. Nơi này hư không loạn lưu dị thường to lớn, lại có rất nhiều mảnh vỡ không gian xen lẫn ở trong đó. Tại đây có một vết rách màu trắng to lớn, dài mười mấy dặm trôi nổi, từng khối mảnh vỡ không gian nơi đây chính là từ trong vết rách màu trắng bắn ra, xuyên thấu qua nó, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng của Hàng Lập vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên ma thân nổi lên hắc quang như mực, bao trùm thân thể của hắn vào. Hắc khí kịch liệt quay cuồng, càng có trận trận tiếng thét và tiếng nổ gân cốt đùng đoàn truyền ra, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Hắc khí quay cuồng lần nữa dung nhập vào trong thể nội của hắn, hiện ra thân thể của hắn. Biến thân cự ma của Hàng Lập lần nữa biến đổi, ba cái đầu đã hóa thành chân lông, cự viên, côn bằng. Thân thể so với trước đó tráng kiện hùng hồn hơn gấp mấy phần, những vết thương nhẹ trước đó đều khép lại biến mất. Trên ma thân đồng thời nổi lên hơn 900 quang mang huyền khiếu, hòa lẫn cùng hắc quang ma khí. Âm một tiếng, một cổ ba động lực lượng khổng lồ từ trên người ma thân bộc phát ra, khiến cho hư không loạn lưu phụ cận kịch liệt trung chuyển, thậm chí tạo ra một mảng lớn trống trải. Cự ma không lập tức bay về phía cái vết nứt màu trắng, bởi vì ở xung quanh vết rách mảnh vỡ không gian thực sự quá nhiều. Hắc quang trên người của hắn bỗng nhiên đại thịnh, trên 6 nắm đấm đều tỏa ra hắc quang nồng đậm. Khi ba cái đầu cự ma đồng thời gầm lên một tiếng, 6 nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng công kích tới cái vết rách màu trắng, đánh vào các mảnh vỡ không gian phía trên. Tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo quyền ảnh màu đen nện lên cái mảnh vỡ không gian, lập tức từng đoàn vầng sáng màu đen kịch liệt quay cuồng rồi vỡ ra, phát ra thanh âm như tiếng sấm. Những mảnh vỡ không gian kia lập tức trung chuyển, bị đánh bay ra hai bên. Hàng Lập thấy cảnh này trên mặt vui mừng, nhìn thấy Hắc Thiên Ma Tổ sử dụng ma khí vô cùng tinh diệu, hắn cũng bắt đầu học cách điều khiển ma khí tinh tế. Đây là hắn tham khảo tình huống linh vực màu vàng tự bạo lúc trước, sử dụng thủ đoạn nhỏ điều khiển ma khí ở trong quyền ảnh, nhìn thì hiệu quả không tệ. Hàng Lập chậm rãi bay tới phía trước, đồng thời 6 nắm đấm liên tục oanh kích ra, mảnh vỡ không gian phụ cận vết nứt màu trắng không ngừng bị đánh bay. Rất nhanh hắn đã tới trước vết rách màu trắng. 6 nắm đấm Hàng Lập lần nữa đại phóng hắc quang, khép lại cùng một chỗ, sau đó đồng thời oanh kích ra. Bùm một tiếng, một đoàn quyền ảnh màu đen lớn bằng gian phòng từ tay bắn ra, đánh vào vết rách màu trắng. Một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu đen to lớn nổ tung ra, hóa thành một vầng sáng màu đen to lớn cuồn cuộn khuếch tán, quét sạch mảnh vỡ không gian gần vết rách màu trắng. Sau đó cự ma hét lớn một tiếng, đồng thời 6 nắm đấm lần nữa đánh tới như điện, đánh vào trên vết rách dài màu trắng kia. Lại một tiếng ầm ầm vang lên, vết rách dài màu trắng rung động kịch liệt, chỗ bị nắm đấm công kích rắc một tiếng, vỡ vụn ra một cái lỗ thủng chừng vài trượng. Sắc mặt của Hàng Lập đại hỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết, thân thể cự ma lóe lên thu nhỏ lại như người thường, từ trong lỗ thủng bay vụt ra ngoài. Bên ngoài lỗ thủng là một hẻm núi bao la, trong cốc sương mù cuồn cuộn, bầu trời âm trầm u ám. Chính là nơi Tuế Nguyệt Tháp, mà tòa Tuế Nguyệt Tháp cao vút ở trong mây giờ phút này vẫn đang sừng sững phía sau hắn. Tuy nhiên tầng thứ bảy cao nhất đã bạo liệt sụp đổ, hóa thành một mảng vô cùng hỗn loạn. Không gian phong bạo phản phất như vòi rồng quay cuồng, các tu sĩ của các đại thế lực tập trung gần Tuế Nguyệt Tháp, giờ phút này đã không còn bóng dáng đâu. Chỉ có mấy người thoát khốn ra còn quanh quẩn phụ cận, nhưng không có tới gần Tuế Nguyệt Tháp, tựa hồ e ngại tình huống nơi đây, nên đứng quan sát từ đằng xa. Hàng Lập thấy rõ tình huống chung quanh, trong lòng có chút buông lỏng, nhưng lập tức đuôi lông mày của hắn đột nhiên động một cái, quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy sau lưng cách hơn 10 trượng có một cái lỗ thủng lớn lơ lửng, bên trong có vô số hư không loạn lưu quay cuồng. Tiếp theo vèo một tiếng, một bóng người màu xanh lam từ đó bắn ra nhanh như điện, rơi xuống gần Hàng Lập, chính là Lam Nhan. Trên người của nàng lại có thêm mấy vết thương nữa, lam quang bên ngoài thân cũng ảm đạm không ít, vừa hạ xuống liền há lớn cái miệng ra thở dốc không thôi. Nàng lật tay lấy ra hai tấm phù lục màu lam, bấm niệm pháp quyết một chút, hóa thành hai đoàn lam quang dung nhập vào thể nội, lập tức ngừng thở dốc, khí sắc cũng khôi phục lại không ít. Vừa rồi còn chưa kịp cảm tạ, đa tạ Hàng đạo hữu không để ý hiềm khích kỳ trước, xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ ngày sau sẽ tìm cách báo đáp lại. Lam Nhan nhìn Hàng Lập sắc mặt trịnh trọng nói ra. Việc nhỏ thôi, Lam đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hàng Lập từ tốn nói, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân chớp động hắc quang, giải trừ biến thân ba đầu sáu tay, khôi phục lại hình người. Đối với Hàng đạo hữu có thể là việc nhỏ, bất quá đối với tài hạ lại là đại ân cứu mạng. Lam Nhan lắc đầu nói ra như thế. Tùy ngươi vậy. Hàng Lập nói cũng không nói nữa, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhìn lại chung quanh, tìm kiếm thân ảnh của đám người giao tam. Lam Nhan nhìn chằm chằm Hàng Lập một chút, sau đó phi thân hạ xuống hẻm núi nơi xa, nhắm mắt vận chuyển công pháp khôi phục. Hàng Lập không để ý đến Lam Nhan, thần thức khuếch tán ra tìm kiếm xung quanh, lông mày hơi nhăn lại. Hắn không phát hiện ra được mảy may khí tức nào của đám người giao tam và Liễu Tự Tại cả. Với thực lực của bọn họ, có lẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Hàng Lập suy đoán. Đúng thời khắc này, hư không gần Tuế Nguyệt Tháp phát ra tiếng ù ù, một lỗ thủng không gian lớn hiện ra. Ba bóng người từ trong lao nhanh ra như chớp ra ngoài, chính là ba người giao tam, Lợi Kỳ Mã, Khúc Lân. Ba người trông có vẻ chật vật, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, nhất là giao tam, nửa người đẫm máu, nhưng may mắn đều không nguy hiểm tính mạng. Hàng đạo hữu, ngươi không sao là tốt rồi, vừa rồi chúng ta thất lạc ngươi, ta còn lo ngươi sẽ xảy ra chuyện, bây giờ xem ra là dư thừa rồi. Giao tam nhìn thấy Hàng Lập trên mặt vui mừng, thở phào nói. Đa tạ giao tam đạo hữu quan tâm, tại hạ cũng chỉ may mắn chạy thoát thôi. Mọi người đều tức sơ qua đi, nơi đây không phải là nơi nên ở lâu đâu. Hàng Lập gật đầu nhẹ với giao tam rồi đáp lại. Kỳ Ma Tử và Khúc Lân thấy Hàng Lập không việc gì, sắc mặt cũng buông lỏng, lúc này mỗi người đều ngồi xếp bằng xuống, mau chóng ổn định thương thế. Kiều Nguyên Sơn Mạch, thung lũng Thanh Ti, lúc chạng vạng tối, tại một thôn xóm xưa cũ thấp thoáng trong núi rừng xanh ngắt, mọi nhà đều đang bận bịu làm bữa cơm cuối ngày. Khói bếp lượn lờ bay lên từ ống khói trên những thung phòng thấp bé. Trưởng thôn đang ngồi cùng mấy ông bạn già quen biết bên cái bàn thấp trước cửa nhà. Mấy lão uống rượu đục của nhà ông tự nấu, chờ lão bà trong phòng mang đồ nhắm ra bàn. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm thật lớn, toàn bộ thung lũng Thanh Ti rộng lớn đều chấn động mạnh. Lão trưởng thôn cạnh bàn rượu cũng giật mình theo. Rượu trong mấy chén sức mẻ trên bàn cũng bị vương vãi ra rất nhiều. Ây da, cái thứ này còn làm ầm ĩ bao lâu nữa đây? Có để cho chúng ta sống hay không đây chứ? Lão trưởng thôn vội vàng đỡ lấy cái bầu rượu và chén rượu, phàn nàn. Mấy thần tiên này bay tới bay lui, không chỉ tự làm khổ bản thân mình, sao còn nhất định phải đến đây làm khổ chúng ta vậy chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây chứ? Một lão hán ngâm đen ngồi đối diện với lão cũng không nhịn được nói ra. Lão thúc nào, nghe nói thung lũng Thanh Ti ở bên kia xuất hiện bảo bối gì đó đó. Lúc trước rất nhiều thần tiên đã tới, giờ sau lại không thấy nữa. Những người còn lại liền phong ấn nơi đó, hiện tại không ai có thể đi qua cả. Một hán tử trung niên ít tuổi hơn một chút nói. Quán bọn họ làm gì chứ, không hỏng nguồn suối của chúng ta là được rồi. Lão trưởng thôn lo lắng nói ra. Khi mấy người đang nói chuyện, những tiếng nổ vang ầm ầm thật lớn lại truyền đến. Mấy lão này nào có biết được, sự yên tĩnh ngắn ngủi khi đó là những giây phút cuối cùng của bọn họ. Trong bạch thủ cốc, tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang lên, đại địa chấn cũng càng ngày càng tới tấp. Sâu ở trong thung lũng, hai khối nham thạch to lớn dựng thành hình chữ nhân, được bao quanh bởi rất nhiều tu sĩ mang sắc phục thông thiên kiếm phái. Giờ phút này thần sắc trên khuôn mặt tất cả đều căng thẳng. mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào vị trí hai khối nham thạch kia, không chút buông lỏng. Đúng lúc này, ở vị trí đó bỗng có những gợn sóng sáng bạc nhộn nhạo, năm sáu bóng người từ đó hiện lên. Mọi người đang vây chung quanh nhìn khuôn mặt của những người kia, thần sắc lập tức buông lỏng, ôm quyền hành lễ nói ra: "Cung là lão tổ, mình đi trở vậy." Đám người xuất hiện ở bên trong gợn sóng sáng bạc không phải ai khác, chính là đám người Lôi Ngọc Sách. Sắc mặt của Đạo Vận Chân Nhân vẫn hơi tái nhợt, thần sắc lo lắng. Thêm nữa, đám người Lôi Ngọc Sách cũng đều mang sắc mặt khó coi. Những người chờ đợi ở đây liền biết sự tình không ổn. "Trần Xuyên, việc lúc trước giao cho người thế nào rồi?" Ánh mắt của Đạo Vận Chân Nhân lướt qua bốn phía hỏi. "Hồi bẩm sư tôn, dựa theo phân phó của người, hơn nửa tháng trước đã bố trí thỏa đáng rồi. Độ nhi kiểm tra thực tế hai lần, tuyệt đối không sai sót." Một nam tử cao gầy để râu dài màu đen vượt qua đám người, ôm quyền trả lời. "Đem lông nhà thượng cho ta, còn các ngươi có thể rút lui." Đạo Vận Chân Nhân nhíu chặt lông mày nói. Lông mày của Trần Xuyên hơi nhăn lại, cũng muốn hỏi nhưng lại không dám làm trái sự mệnh. Đành lật bàn tay, lấy ra một khối ngọc quyết màu máu hình bán nguyệt, hai tay dâng lên cho Đạo Vận Chân Nhân. "Sư tông ạ, người thụ thương quá nặng rồi, việc này giao cho đồ nhi làm đi." Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách ngưng trọng nói ra. "Lôi huynh à, phải dùng vật đấy thiệt sao?" Trần Xuyên nhìn về phía Lôi Ngọc Sách ôm quyền hỏi. "Kế hoạch tru ma thất bại rồi, thần đăng cũng không thể thu về nữa, tuế nguyệt tháp đã thất thủ, lại kéo theo cái đám tù phạm phong cấm ở bên trong nếu thoát khỏi bí cảnh, đến lúc đó toàn bộ kim nguyên tiên vực chỉ sợ là đều sẽ trải qua một phen hảo kiếp đó." Lôi Ngọc Sách trầm giọng đáp. "Kích phát lông nhà tru diệt trận nhất định phải có người ở trong trận thúc giục, một khi đại trận mở ra, sau 10 hơi thở bắt đầu nổ dây chuyền. Tuy nói uy lực chủ yếu giải phóng vào trong bí cảnh, nhưng dư lực cũng sẽ hủy diệt ngàn vạn dặm núi sông xung quanh, gần nửa kim nguyên sơn mạch chắc chắn chôn cùng. Với tình trạng của ngươi bây giờ, có nắm chắc bình yên chạy ra hay không?" Đạo Vận Chân Nhân nhíu mày hỏi. "Sư tôn chớ coi thường đầu nhi, khả năng tự bảo vệ vẫn còn, mọi người rời đi trước đi." Lôi Ngọc Sách khẽ cười, nói xong ánh mắt quay nhìn Tô An Thiến. "Đạo Vận Chân Nhân tiền bối à, ngoại trừ phương pháp này ra, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác hay sao? Thiên Thủy Tông chúng ta và Thông Thiên kiếm phái của mọi người, tông môn căn bản đều nằm ở trong Kim Nguyên Sơn mạch này, như vậy nhất định sẽ bị liên lụy. Huống hồ ở trong khu vực rộng lớn như thế này, ngàn vạn sinh linh nên làm thế nào đây? Bọn họ chẳng phải bỗng dưng lại gặp tai bay dạ gió hay sao?" Tô An Thiến nhăn mày, không nhịn được hỏi. Lời nàng vừa nói ra, đám người quanh Trần Xuyên cũng đều trầm mặt lại, hiển nhiên đều có cái nghi vấn này. Đạo Vận Chân Nhân nghe như vậy, trên mặt hiện ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng rồi nói ra. "Các người có điều không biết rồi, chúng ta bây giờ đâm lao thì phải theo lao, không thể không làm." "Thôi, hãy để cho ta giải thích đi. Long Nha Tru Diệt Trận này chính là theo yêu cầu bố trí từ Thiên Đình, không phải là từ Kim Nguyên Tiên Cung, mà là ý chỉ trực tiếp của Thiên Đình. Bọn họ yêu cầu chúng ta trực tiếp phá hủy toàn bộ bí cảnh. Lúc đầu vì muốn bảo toàn Kim Nguyên Sơn Mạch, chúng ta mới mạo hiểm tiến vào bí cảnh, tru diệt Hắc Thiên Ma Tổ, lấy lại Tuế Nguyệt Thần Đăng." Lôi Ngọc Sách tiếp lời nói ra. Tô An Thiến nghe lời nói này, thân sắc không kìm được hơi đổi. Nàng cũng biết rõ sự nặng nhẹ từ mệnh lệnh của Thiên Đình. "Giống chỉ cần kế hoạch thành công thôi, chúng ta có thể dùng Tuế Nguyệt Thần Đăng hỗ trợ, trấn áp từ từ quần ma trong Tuế Nguyệt Tháp. Đáng tiếc thất bại, hiện tại không thể không sử dụng Long Nha Tru Diệt Trận được." Lôi Ngọc Sách tiếp tục nói. "Một khi để yêu ma bị phong cấm trong tháp ra ngoài, Thiên Đình tất nhiên sẽ tự mình can dự. Đến lúc đó không phải chỉ đơn giản là tru sát yêu ma nữa, Thông Thiên kiếm phái chúng ta sợ khó tự vệ, Thiên Thủy Tông chỉ sợ cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy, một chút hy sinh là không thể tránh được rồi." Đạo Vận Chân Nhân thở dài nói ra. Lão vừa dứt lời, toàn bộ sơn cốc lại truyền tới một tiếng nổ vang, đại địa chấn động so với trước càng thêm mãnh liệt. "Nguy rồi, Tuế Nguyệt Tháp có lẽ không chịu đựng nổi rồi, nhất định phải lập tức hành động thôi, không được làm trễ nải nữa." Đạo Vận Chân Nhân biến sắc nói ra. "Khẩn cầu sư tôn mang mọi người rời đi, việc mở trận giao cho Độ Nhi." Lôi Ngọc Sách ôm quyền nói ra. "Được, việc này giao cho ngươi, nhưng phải chắc chắn bình yên trở về." Đạo Vận Chân Nhân thấy gã thần sắc kiên định, không do dự nữa, nói ra. Dứt lời, lão đưa cái khối ngọc quyết hình bán nguyệt kia cho Lôi Ngọc Sách. Lôi Ngọc Sách cầm vào tay, xoe nhẹ bí văn phức tạp ở trên đó, nhận thấy một cảm giác ấm áp truyền ra. Quang mang trong đôi mắt sáng lên, lại gật đầu nhẹ. "Ngươi bảo trọng một chút đó." Sắp đến lúc chia tay, Tô An Thiến khẽ quay đầu nhìn Lôi Ngọc Sách rồi nói. Lôi Ngọc Sách lộ ra sự vui vẻ, lại gật đầu một cái. Sau đó Đạo Vận Chân Nhân mang theo những người còn lại rút khỏi Bạch Thủ Cốc, bay thẳng một đường rời đi. Ánh mắt Tô An Thiến thoáng liếc qua thung lũng Thanh Ti có tiểu sơn thôn được bao phủ trong khói bếp cảnh chiều hôm, trong lòng khẽ thở dài. Đợi đám người phía sau rời đi, Lơ Ngọc Sách phi thân lên, lơ lửng giữa bầu trời, chắp tay trước ngực, nắm lông nhà thượng trong tay, miệng vang lên từng thanh âm ngâm tụng. Theo mỗi âm thanh ngâm tụng của gã, toàn bộ bạch thủ cốc bắt đầu rung động, từng cây cục đá hình bán nguyệt cứng rắn bắt đầu đâm ra từ mặt đất, vách núi không ngừng vươn lên phá vỡ mọi nơi ở trong cốc. Chỉ sau chốc lát, toàn bộ sơn cốc giống như mọc ra vô số xương nhọn, hiện lên mấy trăm cây cục đá màu đen. Trên những cái trụ đá này khắc rõ từng vòng phù văn cổ quái dày đặc, màu sắc đỏ sậm, bên trong ẩn chứa cảm giác nóng ran khó nói, cùng lớp lớp linh lực ba động không thể đè nén. Tay của Lôi Ngọc Sách cầm ngọc khuyết, cảm nhận khí tức bốn phía truyền đến, không khỏi cảm thấy có chút đắng miệng khô lưỡi. Thế nhưng thời gian gấp gáp không cho gã suy nghĩ tiếp, đành phải quyết tâm liều mạng, hai tay biến đổi pháp quyết, ném cái lông nha thược kia ra ngoài. Lông nha thược ngời sáng quang mang đỏ tươi như máu, bay lên cao, cong cong như trăng tàn màu máu treo ở trên thung lũng. Vầng trăng màu máu lóe lên, lấp lánh từng tầng hào quang, từng vòng phù văn trên cục đá cũng theo hào quang chớp động, chợt sáng chợt tối. Khai! Miệng của Lôi Ngọc Sách ngâm tụng một hồi, hai tay tách ra hô to một tiếng. Một tiếng này ra lệnh vừa hô, vầng trăng tàn màu máu cong cong kia lập tức trực sáng huyết quang, đột nhiên lóe lên, trực tiếp vỡ nát thành vô số huyết sắc tinh quang tản ra, rơi xuống các cục đá trong cốc. Chỉ thấy những tinh quang này chiếu xuống cục đá, phù văn trên thân cột liền nhận lấy rồi phát sáng lên. 10, 9, 8. Lôi Ngọc Sách lấy hô hấp của mình nhẩm đếm, thân hình gã bay bắn lên, gấp gáp lướt ra phía ngoài sân cốc. Theo sát phía sau, trong cốc cũng có một đạo độn quang, chọn một phương hướng khác lao nhanh đi. Trong quang mang rõ ràng là Hùng Sơn khống chế thanh trường kiếm màu vàng kia, tốc độ nhanh không kém Lôi Ngọc Sách chút nào. 4, 3, 1. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong thung lũng thanh ti, hồng quang ngút trời, vô số cột sáng hình răng sói từ dưới mặt đất liên tục phóng lên trời. Cả vùng đất ở trong phạm vi ngàn dặm chấn động âm âm, thế như địa ngưu chuyển mình, toàn bộ bị nhấc lên. Ngay sau đó, mặt đất nhấc lên bị một tầng hào quang màu đỏ quét qua, tất cả núi rừng cây cỏ hoàn toàn biến thành bột mịn trong nháy mắt. Thậm chí hào quang đỏ còn chưa tới gần, toàn bộ thôn dân dư lông thôn đã bị cuồng phong thổi tới xé nát. Hết thảy công trình liên quan, dấu tích tồn tại của thôn đều bị xóa đi trong nháy mắt. Hầu như gần nửa Kim Nguyên Sơn Mạch đều bắt đầu sụp đổ trong từng tiếng nổ. Thành quách, thôn trấn, tiên gia, tông môn xây dựng trên đó đều sụp đổ, tử thương không đếm được. Phụ cận Tuế Nguyệt Tháp, sau khi nghỉ ngơi một lát xong, sắc mặt của hai người Lợi Kỳ Mã và Khúc Lân hòa hoãn hơn không ít. Hàng đầu hữu nè, chuyện trước người yêu cầu ta hỗ trợ, ta đã giúp người hoàn thành rồi, bản mệnh nguyên bài cũng nên đưa lại cho ta chứ. Khúc Lân đứng dậy hướng về phía Hàng Lập nói. Điều này là hiển nhiên. Hàng Lập nói xong, lật tay lấy ra bản mệnh nguyên bài của Khúc Lân ném cho gã. Hàng đạo hữu nè, vậy còn của ta đâu? Dựa theo ước định, bản mệnh nguyên bài của ta cũng phải đưa lại chứ. Kỳ Ma Tử thấy Hàng Lập chỉ đưa bản mệnh nguyên bài cho Khúc Lân, không lấy cho y, thân sắc lập tức có chút không dễ nhìn. Lời Kỳ Mã đạo hữu, lúc trước ngươi đã nói là ta thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ngươi, thì ngươi sẽ trả thù lao cho ta mà. Các hạ không phải là quên rồi chứ? Hàng Lập lấy ra bản mệnh nguyên bài Lợi Kỳ Mã, nhưng không đưa cho y, mà vuốt ve nó trong tay. Người không nói là ta xém chút quên mất tiêu rồi đó. Lại nói nha, người thật sự không chịu ăn thiệt thòi mà. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, bụng dạ thẳng thắn, miễn lòng vòng uống lượng. Lợi Kỳ Mã cười nói, há miệng ra phun ra một cái. Một đạo bạch quang từ trong miệng của y bay ra, rơi trước người y. Đó là một cây đại kỳ màu trắng, trên lá cờ khắc đầy đồ án phong vân. Tản mát ra ba động phong chi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Dù bảo vật này chưa thôi động, thì lấy cờ lớn màu trắng này làm trung tâm, khí lưu xung quanh mấy trăm dặm đã bắt đầu cuồn cuộn di chuyển, mơ hồ hình thành một cái vòng xoáy khí lưu to lớn vô cùng. Cây tạo phong kỳ này là một kiện tiên khí, năm đó ta tỉ mỉ luyện chế ra, đã đạt tới cấp ngũ phẩm rồi, có thể dùng tăng tốc phi hành nè. Có thêm công hiệu dây khốn người, là một kiện thiếp thân trọng bảo của ta, bây giờ ta tặng cho Hàng đạo hữu, xem như là trả thù lao thu hồi bản mệnh nguyên bài cho ta đó. Lợi Kỳ Mã nhìn cái lá cờ màu trắng, trong mắt lóe lên một tia không nỡ bỏ, nhưng vẫn đưa tới trước người Hàng Lập. Cái cờ này xác thực là bất phàm đó, nhưng muốn phát huy uy năng của nó, nhất định phải có phong chi pháp tắc mới được. Hàng mẫu không tu luyện phong chi pháp tắc, cho nên có được cũng vô dụng thôi. Xin Lợi Kỳ Mã đạo hữu thu hồi lại đi. Vì phần chuyện thù lao, Hàng mẫu muốn đổi thành những vật khác. Hàng Lập nhìn cái cờ lớn màu trắng, phất tay phát ra một cái vệt kim quang, đưa đại kỳ lại trước người Lợi Kỳ Mã rồi nói ra. Cái này, Hàng đạo hữu, người muốn giật gì trên người của ta vậy? Lợi Kỳ Mã khẽ giật mình, sau đó hỏi. Hàng mẫu không cần trân bảo trên người Lợi Kỳ Mã đạo hữu đâu, chỉ cần Lợi Kỳ Mã đạo hữu đáp ứng ta một điều kiện thôi. Hàng Lập cười nhạt rồi nói. điều kiện gì? Lệ Kỳ Mã truy vấn. Ta thấy Lệ Kỳ Mã đạo hữu thân phụ chân linh huyết mạch, chính là chân linh nhất tộc. Chắc hẳn các hạ đã nghe nói qua hai loại chân linh là Bá Hạ và Chu Yểm hả? Hàng Lập chuyển thành truyền âm hỏi. Ta có biết một chút đó, chúng là chân linh cường đại cực kỳ hiếm thấy đó. Hàng đạo hữu đề cập đến chúng làm gì vậy? Lệ Kỳ Mã có chút kỳ quái hỏi. Hàng mẫu muốn nhờ Lệ Kỳ Mã đạo hữu giúp ta tìm một phần tinh huyết chân linh đó, coi như là thù lao cho ta. Hàng Lập nói như thế. Trong cơ thể của hắn, chân linh huyết mạch đã có 10 loại rồi, còn thiếu 2 loại cuối cùng nữa là có thể viên mãn. Mà 2 loại chân linh huyết mạch bị thiếu chính là Bá Hạ và Chu Yếm. Chỉ là bây giờ hắn bị các thế lực thiên đình truy sát, không rảnh rỗi đi tìm 2 loại tinh huyết chân linh này. Lợi Kỳ Mã thân phận chân linh huyết mạch, nhờ y đi tìm kiếm sẽ tốt hơn. Hàng đạo hữu nói nghe nhẹ nhàng thiệt đó nha, 2 loại chân linh này cơ hội đã tuyệt tích tại chân tiên giới rồi. Người nói ta đi đâu tìm đây chứ? Hơn nữa cho dù tìm ra, chỉ sợ cũng không dễ lấy được huyết mạch của chúng đâu. Lại nói Bá Hạ và Chu Yểm đều là chân linh cực kỳ cường đại, muốn rút ra huyết mạch chân linh của chúng, nói nghe thì dễ, mà làm thì... Lợi Kỳ Mã trầm giọng truyền âm nói. Ta cũng biết hai loại chân linh huyết mạch chi lực khó tìm, Lợi Kỳ Mã đạo hữu hết sức tìm kiếm giúp ta là được rồi, nếu mà có gì khó xử, tùy thời có thể liên lạc ta hỗ trợ. Hàng Lập lấy ra một cái trận bàn đưa tin và bản mệnh nguyên bài đang ở trong tay cùng đưa tới. Ánh mắt của Lợi Kỳ Mã khẽ động, nhận lấy trận bàn đưa tin và bản mệnh nguyên bài. Ngươi cứ vậy mà đưa bản mệnh nguyên bài cho ta, không sợ ta cầm lấy đi luôn hả? Y giơ bản mệnh nguyên bài trong tay lên, nói ra. Hàng mẫu tự nhận là còn có mấy phần bản sự nhìn người. Mặc dù ta và Lợi Kỳ Mã đạo hữu kết giao không lâu, nhưng cũng nhìn ra được các hạ tuyệt đối không phải là người nói không giữ lời đâu. Hàng Lập cười nhạt nói ra. Việc tìm kiếm hai phần tinh huyết chân linh còn lại cũng không phải là việc quá quan trọng. Dù Lợi Kỳ Mã không thực hiện lời hứa, với hắn cũng không có gì ghê gớm cả. Cùng lắm thì chính mình treo giải thưởng trong luân hồi điện từ từ tìm kiếm. Nếu hàng đạo hữu tín nhiệm ta vậy, rất hợp khẩu vị của ta. Được rồi, ta sẽ tận lực đi tìm. Trong mắt của Lợi Kỳ Mã lóe lên tinh quang, thu trận bàn đưa tin, bản mệnh nguyên bài và cả tạo phong kỳ vào rồi nói ra. Giao Tam nhìn Hàng Lập và Lợi Kỳ Mã nói chuyện, đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng thức thời không xen vào. Vào thời khắc này, có một tiếng ầm vang truyền đến, hư không phụ cận lần nữa vỡ vụn mở ra, hai đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra, chính là hai người Liễu Tự Tại, Hồ Tam. Hai người bị thụ thương nặng nhẹ khác nhau, bớt quá nhìn không đáng lo. Thấy bọn Hàng Lập, bọn họ lập tức bay tới. Liễu tiền bối, Liễu đạo hữu, các ngươi đều bình an rồi. Giao Tam mừng rỡ nói ra. Giao Tam còn chưa dứt lời thì đột biến lại xảy ra. Một trận tiếng vang ù ù đột nhiên từ phía trước truyền đến. Tuyến nguyệt tháp tầng thứ 6 thình lình ầm vang sụp đổ. Một cổ không gian phong bạo từ đó bộc phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cuốn bọn người Hàng Lập bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, trong không gian phong bạo xen lẫn từng vết nứt không gian cắt chém tứ phía. Đám người vội vàng lách mình tránh né, nhưng số lượng vết nứt không gian không ít mà lại quá mức đột ngột, nên Hồ Tam bị một vết rách không gian xẹt qua cánh tay phải. Cánh tay của gã lập tức xoẹt một tiếng bị cắt đứt vỡ ra, hóa thành máu tươi đầy trời. Những người khác thấy cảnh này vội vàng nhanh chóng lùi lại. Lam Nhan đang tu luyện trong hẻm núi ở phía xa cũng bừng tỉnh, vội vàng bay vụt tới phía đám người, đồng loạt bỏ chạy về nơi xa. Việc Lam Nhan xuất hiện cũng không khiến cho những người khác quá kinh ngạc, cũng may là không gian phong bạo không tác động quá xa, ngược lại bắt đầu thu liễm nên không có người nào bị thương nữa. Không chờ cho bọn họ nói cái gì, trong tuế nguyệt tháp lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tầng thứ 5 cũng ầm vang bạo liệt ra, sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, thậm chí là tầng thứ nhất cũng liên tiếp ầm vang nổ tung. Cả tòa tuế nguyệt tháp biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại một mảnh không gian phong bạo bạo liệt, điên cuồng cắt chém thôn phệ hết thảy chung quanh. Mảnh không gian phong bạo này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, từng luồng lực lượng không gian cường đại dị thường ở trong đó quay cuồng, vượt xa hư không loạn lưu mà Hàng Lập đã trải qua trước đó. Thậm chí Hàng Lập cảm thấy, dù cho trong tình huống mà mình vẫn còn thời gian pháp tắc chi lực và tiên linh lực toàn thịnh, nhưng mà nếu bị cuốn vào cái mảnh không gian loạn lưu này, kết cục cũng sẽ thập tử vô sinh. Cả vùng không gian nơi đây cũng bị cổ không gian phong bạo kinh khủng này rung chuyển, kịch liệt lắc lư, đất rung núi chuyển. Thật là lực lượng không gian khủng khiếp ra, may là chúng ta kịp thời trốn thoát, nếu không thật sự sẽ chết không có chỗ chôn rồi. Khúc Lân sợ hãi nói, mặc dù nhục thể của gã cực kỳ cường đại, nhưng cũng ngăn cản không nổi cái cổ không gian loạn lưu chi lực này. Các tầng ở trong tuế nguyệt tháp mở ra không gian độc lập, cả tòa tuế nguyệt tháp được xưng là một kiện không gian tiên khí, mà phẩm cấp cực cao nữa. Lần này nó tự bạo, uy lực tự nhiên không thể coi thường rồi. Liễu Tự Tại nói ra. Thạch đạo hữu còn ở bên trong, lão bị tàn hồn của Văn Thái Tuế thi triển linh vực thiên nhân cảnh bao lại tự bạo. Hiện tại lại bị cuốn vào trong không gian phong bạo đáng sợ như vậy nữa. chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Lợi Kỳ Mã nhìn phong bạo trước mắt, thở dài nói ra. Linh dược thiên nhân cảnh tự bạo, uy năng không thể coi thường, đủ uy hiếp bất luận tồn tại đại la nào. Huống chi tàn hồn của Văn Thái Tuế thi triển lại là thời gian linh dược nữa. Thạch Đạo Hữu vừa mới thoát khốn không lâu, thực lực hẳn là chưa triệt để khôi phục. Sợ là đã... Liễu Tự Tại cũng thở dài. Giao Tam nghe như vậy, đôi mi thanh tú nhẹ châu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo nghĩ. Lão già điên kia chết thì càng tốt, mỗi lần thấy hắn đều là suối quẩy thôi. Khúc Lân hừ một tiếng rồi nói ra. Nè nè nè, cái con tiểu côn trùng này, ngươi nói là kẻ nào chết càng tốt hả? Mới có một đoạn thời gian không đánh ngươi thôi, da ngươi lại ngứa rồi hay sao? Một thanh âm đột ngột vang lên trong tai của mọi người, nghe thanh âm chính là Hắc Thiên Ma Tổ. Toàn thân Khúc Lân lắc một cái, ánh mắt hốt hoảng nhìn lại chung quanh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Vào thời khắc này, trên thân mọi người tại đây đều bay ra một luồng hắc quang hội tụ lại một chỗ. Tất cả bọn người hàng lập đều cả kinh, vội vàng tự mình thi pháp dò xét thể nội, nhưng không phát hiện ra bất luận cái gì không ổn cả. Những người quan sát từ nơi xa cũng giống như vậy, từ cơ thể bay ra một luồng hắc quang hội tụ lại phía bên này. Tất cả hắc quang hòa làm một thể, hóa thành một bóng người màu đen, chính là Hắc Thiên Ma Tổ. Hết tập 263. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.